Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính nhờ điều đó, bà mới mạnh dạn tự đề cử mình. Có ví dụ của Tề Hồng Vĩ và bà Trình, những hồn ma khác cũng bắt đầu hào hứng tự tiến cử. Chủ nhân, tôi biết nấu ăn. Trước khi chết, tôi là đầu bếp. Chủ nhân, tôi biết may vá. Búp bê tôi may rất đẹp. Chủ nhân, tôi biết thổi kẹo đường. Chủ nhân, tôi là lập trình viên. Biết viết code. Chủ nhân, tôi biết trồng rau. Mọi người thi nhau giới thiệu. Ai cũng muốn thể hiện khả năng của mình. Lê Diệu quan sát, bất giác cảm thấy bất ngờ. Hóa ra trong đám hồn ma này có rất nhiều nhân tài. Cô lập tức ra lệnh cho Như Hoa gọi tất cả hồn ma khác đến. Hỏi từng người xem có sở trường gì. Sau đó, cô phân công công việc dựa trên thế mạnh của từng hồn ma. Trước tiên, cô thành lập một phòng tài vụ, gồm một kế toán và một thủ quỹ, chuyên phụ trách sổ sách của nhà ma. Sổ sách ở dương gian là để hạch toán doanh thu, tính toán lợi nhuận và khai thuế. Sổ sách ở âm giới thì để quản lý tiền lương cho hồn ma. Đảm bảo ai cũng được hưởng quyền lợi xứng đáng. Lê Diệu là một công dân gương mẫu, luôn nộp thuế đầy đủ. Tiếp theo là bộ phận nhân sự, chịu trách nhiệm điều động nhân viên, sắp xếp lịch làm việc và nghỉ phép, đồng thời soạn thảo quy định nội bộ. Dù là ma thì cũng cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Lê Diệu không muốn trở thành một chủ tư bản độc tài. Sau đó là bộ phận tiền sành, chuyên phụ trách quầy lễ tân và hướng dẫn khách lên lầu tham gia các phó bản. Cô bổ nhiệm một quản lý sảnh chính, một thu ngân và hai nhân viên tiếp đón. Quản lý sảnh trước đây từng làm việc tại một khách sạn 5 sao. Kinh nghiệm phong phú, đặc biệt giỏi xử lý các tình huống tranh chấp. Giao cho cô ấy quản lý khu vực tiền sảnh, Lê Diệu hoàn toàn yên tâm. Dù sau này cô có thường xuyên ra ngoài, không thể lúc nào cũng ở nhà ma, nhưng với một nhân viên đáng tin cậy như vậy, mọi việc chắc chắn sẽ trôi chảy. Hai nhân viên tiếp đón đều là những cô gái trẻ xinh đẹp. Tính tình dịu dàng, nụ cười ngọt ngào, rất phù hợp để hướng dẫn khách. Sau đó, cô lập bộ phận tiếp thị, chuyên xây dựng chiến lược quảng bá, quản lý truyền thông và mạng xã hội. Ngoài ra, còn có bộ phận phát triển nội dung, chuyên nghiên cứu và phát triển các dự án mới cho nhà ma. Nhà ma Phong Thành không thể mãi chỉ có hai phó bản. Trong tương lai, số lượng phó bản sẽ ngày càng tăng. Những câu chuyện trong đó không thể chỉ dựa vào trí tưởng tượng của Họa Bì và Như Hoa. Dù sao thì, họ đều là những con ma lâu năm, đã chết hàng trăm năm. Cách suy nghĩ của họ không còn phù hợp với tư duy hiện đại, dễ khiến các phó bản trở nên lỗi thời. À, suýt quên bộ phận mạng. Thời đại này, nếu không tận dụng Internet thì đúng là quá lạc hậu. Lê Diệu muốn phát triển một ứng dụng đặt vé trực tuyến, để khách có thể mua vé qua mạng mà không cần đến tận nơi. Nhưng có một vấn đề, cả đám hồn ma chỉ có đúng một lập trình viên. Chỉ một người thì tiến độ quá chậm. Lê Diệu nhíu mày, thắc mắc, không phải người ta thường nói lập trình viên dễ đột tử sao? Lẽ ra phải có rất nhiều ma lập trình viên mới đúng chứ? Sao ở đây chỉ có một người? Thôi, sau này tìm thêm vậy. Lê Diệu phân bổ văn phòng cho các bộ phận trên tầng 18 của tòa nhà. Cô còn đặt mua một số bàn ghế và vật dụng văn phòng qua mạng để trang bị. Trong nhà ma, những vật dụng này có thể sử dụng giống hệt như với con người. Phó bản Như Hoa và phó bản Họa Bì cũng đã có người chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì. Tề Hồng Vĩ quản lý phó bản Như Hoa, còn phó bản Họa Bì được giao cho Liêu Thanh, một cô gái có năng lực rất tốt. Từ hôm nay, tập đoàn nhà ma Phong Thành chính thức được thành lập. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, Lê Diệu cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã hơn 8 giờ sáng, khách bắt đầu lục tục kéo đến. Bắt đầu làm việc nào. Quản lý sảnh chính, Bạch Linh, nhanh chóng vào guồng, cô ấy đón tiếp khách với thái độ chuyên nghiệp, sau đó sắp xếp hai nhân viên hướng dẫn đưa khách lên lầu. Lê Diệu đứng ở tầng một quan sát một lát, Bạch Linh làm việc rất tốt, không có gì cần cô hỗ trợ. Vì vậy, cô lên tầng 2 để kiểm tra phó bản họa bì. Từ khi tuyển thêm 20 nhân viên, phó bản họa bì giờ đã có thể chứa tới 100 người chơi cùng lúc. Ngoài cốt truyện chính về họa bì, còn có nhiều cốt truyện phụ rùng rợn, tăng thêm yếu tố kinh dị và hấp dẫn. Ngay cả Lê Diệu cũng không nhịn được, chơi thử một vòng, kể từ khi tinh thần lực tăng cường, cô không dễ bị dọa như trước, nhưng trải nghiệm vẫn cực kỳ chân thực. Cô chơi hơn một tiếng, vẫn chưa thỏa mãn, thật sự rất thú vị, giống như bước vào một thế giới phó bản kinh dị vô hạn. Tất cả đều chân thực đến mức khiến người chơi hoàn toàn hòa mình vào. Duy nhất một vấn đề, phó bản họa bì quá rộng, ngoài họa bì, các NPC khác không thể dễ dàng tìm thấy người chơi. Những người chơi nhát gan thường trốn vào những góc khuất, không di chuyển hay phát ra tiếng động, khiến các NPC không thể tìm thấy họ. Họa bì có thể tìm kiếm, nhưng khi lượng người chơi quá đông, cô ấy phải tập trung vào cốt truyện chính, không thể để ý đến tất cả. Trừ khi có người chơi hét lên cầu cứu hoặc đòi rời khỏi. Còn không, Lê Diệu cũng chẳng để tâm. Sau khi đi một vòng, cô nhận thấy nhiều vấn đề. Phó bản họa bì có bầu không khí kinh dị rất tốt, nhưng diện tích quá lớn, số lượng người chơi quá đông, dẫn đến khó khăn trong việc theo sát từng người, làm giảm trải nghiệm. Thêm vào đó, một số người chơi tò mò thích xông vào những khu vực chưa được phát triển. Ví dụ, dãy núi xa xa, phó bản họa bì nằm trên tầng 2 của tòa nhà, có 3 tầng cao, điều này có thể giải thích là trần nhà rất cao. Nhưng nếu bên trong còn có cả dãy núi, thì thật sự không hợp lý. Tốt nhất nên có một hệ thống giám sát, theo dõi người chơi theo thời gian thực, giúp bộ phận phát triển nội dung bên ngoài có thể quan sát và điều chỉnh kịch bản kịp thời. Nhưng vấn đề là, phó bản họa bì quá lớn, việc lắp đặt camera giám sát là bất khả thi, không chỉ vì số lượng thiết bị giám sát cần quá nhiều, mà bên trong còn không có điện, không có tín hiệu, chẳng lẽ cô phải lắp cả cột điện và tháp tín hiệu vào đó? Không thực tế. Phó bản họa bì là một thế giới nhỏ độc lập, lấy bối cảnh cổ đại, nên không có điện cũng không có tín hiệu. Ở điểm này, phó bản Như Hoa có lợi thế hơn nhiều. Bối cảnh là thành phố cảng thập niên 30. Có đèn điện, có điện thoại, dễ dàng giám sát hơn. Nếu thực tế không thể giải quyết, thì tìm kiếm trong cửa hàng ma quỷ vậy. Sau một hồi tìm kiếm, Lê Diệu phát hiện một món đồ. Kính viễn quang, món này có phần giống với thuật viễn quang của đạo gia. Sử dụng gương làm trung gian, sau khi kích hoạt có thể nhìn thấy bất cứ nơi nào mình muốn quan sát. Trong quá khứ, khi nhà ai bị mất đồ hoặc có người thất lạc, người ta thường sử dụng thuật viễn quang để tìm kiếm. Loại pháp thuật này có thể giúp xác định vị trí của vật hoặc người thông qua một chiếc gương đặc biệt. Mà giờ đây, trong cửa hàng ma quỷ cũng có một món đồ tương tự, kính viễn quang, loại cao cấp hơn một chút, thậm chí không cần thi pháp, chỉ cần đặt một chiếc gương ở lối vào phó bản họa bì. Nếu người chơi đi qua mà bị gương chiếu vào, chiếc gương còn lại sẽ tự động theo dõi hành tung của họ. Lê Diệu lướt xem giá cả, chỉ 100 điểm tích lũy một chiếc, rẻ quái. Cô lập tức nhấn vào mua ngay, nhưng khi chuẩn bị đặt hàng, cô mới phát hiện một điều quan trọng. Kính viễn quang chỉ có thể hoạt động theo cặp, mua một chiếc không dùng được. Thế thì mua luôn hai cái, cô không do dự, tăng số lượng lên 200 điểm, vẫn ổn. Nhưng khi nhấn thanh toán, một danh sách tùy chọn khác hiện ra. Kính viễn quang có nhiều kích cỡ. Loại giá 100 điểm là loại nhỏ nhất, đường kính chỉ 10 cm, mỗi lần chỉ có thể chiếu được một người. Lê Diệu nhíu mày, không đủ dùng, một lượt vào phó bản họa bì có đến 100 người. Cái gương bé tẹo này thì làm ăn được gì? Cô tiếp tục kéo xuống xem phần mô tả kích thước và phát hiện muốn chiếu cùng lúc 100 người, phải mua loại đường kính 10 mét, giá bán 10.000 điểm. Lê Diệu, đúng là buôn bán cắt cổ. Cảm giác chẳng khác nào mấy ứng dụng mua sắm giá rẻ trên mạng. Nhìn thì tưởng rẻ, nhưng đến lúc chọn đúng loại mình cần thì giá tăng chóng mặt. Tính ra, cô cần mua 2 chiếc, tổng cộng 20.000 điểm. May thay, lần trước cứu Ngụy Tê ở Tước Thành đã giúp cô kiếm được tận 100.000 điểm. Đủ khả năng chi trả, chứ không, có khi phải cắn răng mua loại nhỏ, rồi đặt cả trăm cái ở lối vào mất. Nhưng gương đường kính 10 mét lại có một vấn đề khác. Ban đầu, cô định treo một chiếc kính viễn quang ở cổng chính của phó bản họa bì. Nhưng bây giờ mới nhận ra, đường kính 10 mét tương đương diện tích 78,5 mét vuông. Gần bằng một căn nhà. Đặt ở đâu bây giờ? Cách chương.